Công chúa Vampire, chương 38, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, trên sân thượng trường có hai người đang đứng im lặng nhìn trời mây. Đó chính là Bảo Nhi và Sung Huyên. Em khỏe cô, anh ấy hỏi. Nhưng Bảo Nhi vẫn im lặng cô nói gì cả. Anh biết, anh có lỗi với em rất nhiều nhưng, anh Huyên nói tiếp nhưng bị Bảo Nhi chen ngang. Anh đừng nói nữa. Anh kêu tôi lên đây có gì cô nàng lạnh lùng cực độ. Bây giờ đến lượt anh Huyên im lặng, bỗng, chết đi, một cú đá của ánh nguyệt bay tới nhưng anh Huyên đã tránh kịp. Sau đó thiên kim liền lên đánh anh chàng nhưng anh đều đỡ đờ si. Đồ chết tiệt, ánh nguyệt tức giận, ánh nguyệt và thiên kim thay phiên nhau tiến lên đánh anh Huyên nhưng đều cô thành. Còn anh chàng thì chỉ đỡ chứ cô phản công lại. Dừng lại đi, dừng lại mau, Bảo Nhi tức giận cực độ. Ánh Nguyệt và Thiên Kim nghe vậy mới dừng lại và nhìn chị mình. Hãy xem như chúng ta không quen biết nhau, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nếu anh xuống đây do lệnh của cha anh thì hãy xem khả năng của anh thế nào, có bắt đờ si chúng tôi đem về hay cô. Từ lúc đó tôi và anh đã xem nhau như kẻ thù. Vì thế đừng bao giờ có những thái độ như lúc Tia Si, Bảo Nhi nói. Do ánh nguyệt cô tìm đờ si Bảo Nhi cho nên cô nàng hỏi thì biết chị mình trên sân thượng. Liền cùng cả đám đi lên đây. Khi thấy Sung Huyên thì cô nàng và cả thiên kim đều cô kiềm đờ si sự tức giận mà tấn công anh chàng. Có chuyện gì vậy Bảo Nhi? Chấm, chẳng lẽ thầy giáo mới cũng là Bảo Linh đến bên Bảo Nhi? Mọi người bình tĩnh đi, có gì thì nói chuyện đờ si, rồi Minh Tâm lên tiếng. Thôi chúng ta đi đi, Bảo Nhi nói rồi đi xuống và cả đám cũng đi theo. Vì Phước Thịnh phải cùng Minh Quân và Khải Mi đi điều tra nên hiện cô thể ở bên Thiên Kim đờ si. Thiên Kim, giọng của Phước Thịnh khi thấy cô nàng bước vào lớp, cô nàng gật đầu thay vì nở một nụ cười. Đợi cô ngồi xuống ngồi, anh chàng hỏi. Cậu đi đâu thế? À, hôm qua cậu có sao cô? Mình tìm cậu quá chừng nhưng cô thấy. Cô sao? Thiên Kim lạnh lùng trả lời. Úc cô sao là tốt rồi. Chủ nhật này cậu rảnh cô. Tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm, Phước Thịnh nói. Sao cũng đờ si, này cô lo nhiệm vụ mà lo đi chơi hoài vậy? Minh Quân từ đằng sau lên tiếng. Kệ tớ, nhiệm vụ gì vậy? Thiên Kim hỏi. Cô có gì đâu, Minh Quân và Phước Thịnh cùng đồng thanh. Thiên Kim và Ánh Nguyệt lại trở về như trước ngủ trong lớp. Giờ ra về, tụi mình đi đâu chơi đi? Bảo Linh gợi ý, đúng rồi đó, hôm qua ở trường xảy ra nhiều chuyện làm mất vui rồi, Minh Tâm nói. Dầm, Mọt Sách vì lo chạy đến chỗ cả bọn nên vấp cục đá bị té. Bảo Nhi đi đến và đỡ cậu dậy. Có sao cô, sao, Mọt Sách xấu hổ, tóc dính gì kia, Bảo Nhi nói rồi với tay lấy miếng lá vướng trên tóc anh chàng. Cảm ơn, thôi tụi mình đi đi, Minh Tâm nói. Rồi cả bọn cùng nhau đi chơi. Lúc nãy những hành động của Bảo Nhi đều lọt vào mắt của Sung Huyên. Anh chàng bỗng cảm thấy đau nhói. Cô ấy chưa bao giờ ân cần với mình như thế. Anh chàng tự nói với mình. Bỗng một làn khói xuất hiện, con đã tìm thấy bọn chúng chưa? Thưa cha đã giao nhiệm vụ cho con thì phải tin tưởng con. Nếu cha cứ liên lạc như thế lỡ có ai thấy thì sao, nhất là bọn thợ săn. Đờ si rồi, tìm thấy bọn chúng đưa về thế giới vampire càng sớm càng tốt vì bọn thợ săn cũng đã bắt đầu hành động rồi đấy. Dạ vâng, con hiểu rồi thưa cha. Sau đó làn khói biến mất. Thì ra đó là Li Jin đang liên lạc với anh chàng để hỏi về tình hình. Bọn thợ săn đúng là đã bắt đầu hành động. Trên hội đồng cấp cao đã phái người xuống hội thợ săn vì sợ bọn họ cô hoàn thành đờ si nhiệm vụ. Nhưng thủ lĩnh bọn thợ săn nhất quyết cô đồng ý vì sợ mất quyền lợi, vì thế đã xin thêm thời hạn. Và cũng đã bảo Phước Thịnh, Minh Quân và Khải Mi nhanh chóng tìm ra bon vampire. Anh chàng Phước Thịnh đã bị quở trách vì cứ lo là trong lúc họp cũng như trong lúc luyện tập vì mãi nhớ cô bạn gái của mình. Cách chương.